Yên Như xin thân ái chào Thái Ngô cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 61 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Đêm nay không phải là đêm đầu tiên Warren Bellamy bị bịt mắt, giống như tất cả người huynh đệ Masonic của ông. Trong những buổi lễ lên bậc trong hội, ông đều bị bịt mắt theo đúng nghi lễ đã quy định. Tuy nhiên, những lúc ấy, ông bị bịt mắt giữa những người bạn thân quen. Còn tối nay thì khác, ông bị mấy người đặc vụ CIA dữ dằn trói ông lại, trùm lên đầu ông một cái bao vải và kéo lê ông qua những kệ sách của thư viện. Những người đặc vụ đã dùng sức mạnh để buộc ông phải khai ra Robert Landon hiện đang ở đâu. Tỏ ra là mình tuổi già sức yếu, sẽ không chịu nổi những hành hạ, nên Bellamy giả vờ nhanh chóng khai ra ngay. Ông thở hào hệt nói, Landon không đi theo tôi xuống đây. Tôi nói ông ta chạy lên ban công và trốn sau tượng ông Moses. Nhưng bây giờ thì tôi không biết ông ta ở đâu. Câu chuyện có vẻ thuyết phục được mọi người. Vì sau đó, hai đặc vụ tức tốc chạy ngược lên để tìm bắt Landon. Bây giờ ở dưới đây, chỉ còn lại hai đặc vụ đang áp giải Bellamy đi qua những kệ sách im lìm. Niềm an ủi duy nhất của Bellamy hiện giờ là ông biết chắc Landon và Catherine đang nhanh chóng mang cái kim tự tháp ra khỏi vùng nguy hiểm để đến một nơi an toàn. Không sớm thì muộn, sẽ có một người liên lạc với Landon và đưa hai người đến một nơi ẩn nấp an toàn và kín đáo. Ông Landon, xin ông hãy tin tưởng người ấy. Người mà Bellamy cố gọi phone liên lạc là một người am hiểu tường tận về cái kim tự tháp và cũng là người đang giữ nhiều bí mật của Masonic. Ông ta cũng là người biết vị trí của cái cầu thang uốn khúc chạy sâu xuống lòng đất, dẫn đến chỗ cất giấu một tri thức thâm sâu cổ xưa đã được giữ gìn qua nhiều thế hệ. Khi ông bỏ phòng đọc sách để chạy xuống đây, thì cuối cùng ông cũng đã liên lạc được với người ấy và ông tự tin rằng cái thông điệp ngắn gọn của ông sẽ được người ấy thấu hiểu hoàn toàn. Giờ đây, khi ông đang bị áp giải với chiếc bao vải trùm lên đầu, mọi vật quanh ông đều tối đen như mực, thì ông chỉ nghĩ đến cái kim tự tháp và cái đỉnh nhọn bằng vàng khối trong túi sách của Landon. Biết bao năm trôi qua rồi, kể từ cái lúc hai mảnh đó được nằm chung cùng một chỗ. Bellamy sẽ không bao giờ quên cái đêm đau buồn ấy. Một nỗi đau buồn đầu tiên, nối tiếp cho những đau buồn sau này của Peter. Tối hôm ấy, Bellamy được mời tới ngôi biệt thự bên dòng sông Potomac nhân dịp sinh nhật của Zachary Solomon. Cho dù Zachary là một đứa trẻ bất trị và hư hỏng, nhưng Zachary vẫn là con cháu của dòng họ Solomon. Có nghĩa là tối nay, theo truyền thống của gia đình, nó sẽ nhận được một phần gia sản thừa kế. Bellamy là một trong những người bạn thân nhất của Peter và là người anh em đáng tin cậy trong hội Masonic, nên ông được mời đến tối hôm nay với tư cách là một nhân chứng. Nhưng không phải chỉ vì tiền mà Bellamy được yêu cầu đến đây để làm nhân chứng. Có một thứ còn quan trọng hơn cả tiền bạc sẽ được trưng ra trong đêm này. Như đã được yêu cầu, Bellamy đến sớm và đi thẳng vào phòng làm việc của Peter. Căn phòng cũ nhưng thật trang nhã, phảng phất đâu đó trong không khí là mùi của ghế da, của củi cháy trong lò sưởi và của những tách trà. Khi Peter dẫn đứa con trai của ông là thằng Zachary đi vào phòng, thì Bellamy đã ngồi sẵn trong đó từ trước. Khi cậu thanh niên ngổ ngáo 18 tuổi nhìn thấy Bellamy, nó nhăn mặt hỏi, chú làm gì ở đây? Bellamy lịch sự trả lời, chú chỉ làm nhân chứng thôi, Zachary à. Chúc mừng sinh nhật của cháu. Nó lầm bầm gì đó trong miệng rồi ngó lơ ra chỗ khác. Peter lên tiếng nói, Yakshari, con ngồi xuống. Yakshari ngồi xuống một cái ghế độc nhất đối diện với cái bàn làm việc rất to của bà nó. Solomon khóa cửa phòng làm việc lại. Bellamy kéo ghế ngồi sang một bên thẳng góc với hai cha con. Peter nói với Yakshari bằng một giọng nghiêm nghị, con có biết là tại sao con ở đây không? Con biết. Peter thở dài. Bà biết, con với bà đã lâu không có nhìn mặt nhau. Bà đã làm hết sức để chứng tỏ mình là người cha tốt và chuẩn bị từ lâu cho giây phút này. Yakshari không trả lời, Peter bèn nói tiếp. Như con đã biết, mỗi đứa trẻ trong dòng họ Solomon khi đến tuổi trưởng thành sẽ được tặng một món quà, là được chia một phần gia sản của dòng họ Solomon với mục đích dùng nó như một hạt giống. Hạt giống này con phải cần nuôi dưỡng nó, phải làm cho nó lớn lên thêm và dùng nó để giúp đỡ những hoài bão của nhân loại. Peter Solomon bước đến tủ sắt, lấy ra trong đó một tập hồ sơ được kẹp trong một tấm bìa lớn màu đen và đặt nó lên bàn. Con nghe đây, cái tập hồ sơ này chứa tất cả những gì con cần để hợp pháp chuyển số tiền thừa kế sang qua tên của con. Mục đích chính là con phải biết dùng số tiền này để tạo nên cuộc sống hữu ích, năng động và đầy nhân ái. Yakshari chồm người tới tập hồ sơ nói, cảm ơn nghe. Nhưng người cha đã chặn tay lên tập hồ sơ nói, khoan đã, có một vấn đề nữa mà ba cần phải giải thích cho con rõ. Yakshari đưa cái mặt khinh khỉnh nhìn ba nó rồi ngồi phịch xuống ghế. Cha của nó nhìn thẳng vào mắt của nó và nói, có một khía cạnh khác của cái gia tài thừa kế này mà con chưa được nghe ba đề cập tới. Yakshari, con là con trai trưởng. Điều đó có nghĩa con đã được chỉ định cho một sự chọn lựa. Cậu thanh niên đứng bật dậy, rõ ràng đang bị kích thích và tò mò. Peter nói tiếp, đây là một sự chọn lựa mà nó có thể định hướng tốt cho tương lai của con, và do đó, bà thiết tha yêu cầu con hãy cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định. Chọn lựa gì? Cha của hắn hít một hơi dài rồi nói, đó là sự chọn lựa giữa của cải hay tri thức. Yakshari hất cái mặt cân cân về phía bà nó và nói, của cải hoặc tri thức là sao? Biết chết liền. Peter Solomon đứng dậy đi tới tủ sắt một lần nữa. Ông lôi trong đó ra một cái kim tự tháp nặng bằng đá có khắc hình biểu tượng của hội Masonic. Peter hì hục khiêng cục đá đến bàn làm việc và để bên cạnh tập hồ sơ. Ông nói, cái kim tự tháp này đã được làm ra cách đây đã lâu lắm rồi, trải qua nhiều thế hệ dòng tộc Solomon ta đã được tin cậy giao cho nhiệm vụ giữ gìn nó. Yakshari trông có vẻ không có gì hứng thú lắm. Một cái kim tự tháp thì đã sao? Con à, cái kim tự tháp này là một bản đồ. Một bản đồ chỉ ta đến nơi cất giấu một kho tàng vĩ đại nhất của nhân loại đã bị biến mất từ lâu. Bản đồ này được tạo ra để một ngày nào đó cái kho tàng ấy sẽ được tìm thấy lại. Đến đây giọng của ông trở nên sôi nổi, có pha chút phần hãnh diện. Và đêm nay, theo truyền thống của gia đình, bà trao nó lại cho con với một điều kiện. Yakshari nhìn cái kim tự tháp với ánh mắt ngờ vực hỏi, kho tàng gì vậy? Bellamy biết cái kiểu hỏi cọc lốc của Yakshari không phải là cái mà Peter mong đợi. Tuy vậy, thái độ của Peter vẫn bình thản. Yakshari con, khó mà giải thích cho con hiểu. nếu con không có một kiến thức tối thiểu nào. Nhưng cái kho tàng này, bản chất của nó là một cái được gọi là những bí mật cổ xưa. Dắt Chari cười lớn, nó nghĩ ba nó đang kể chuyện tiếu lâm. Jack, thiệt khó mà nói hết cho con hiểu. Nhưng theo truyền thống gia tộc ta, khi một người con của dòng họ Solomon đến tuổi 18, thì nó cần phải bỏ nhiều năm để dấn thân vào con đường, trau dồi kiến thức, để chứng tỏ mình là người có giáo dục. Jack Chari cãi lại, con đã nói với ba rồi, con không thích vào đại học. Cha của nó trả lời, giọng vẫn nhỏ nhẹ. Ý của bà không phải là trường đại học. Bà đang muốn nói về hội huynh đệ Freemasonry. Bà đang nói về sự kiện kiên trì học hỏi những bí ẩn khoa học của nhân loại. Nếu con có ý định gia nhập với bà vào cùng những cấp bậc của họ, con sẽ có cơ hội tiếp cận và lãnh hội một nền giáo dục cần thiết để hiểu được sự quan trọng của việc quyết định của con trong đêm này. Jack Chari trợn to mắt nói, ba tha cho con cái bài diễn văn về hội Masonic đi. Con nghe nhiều rồi, con biết con là người đầu tiên trong dòng họ Solomon không chịu gia nhập hội Masonic. Thì đã sao, bà không hiểu sao, con đâu có hứng thú gì với mấy cái trò ăn mặc kỳ dị, chơi cùng với một đám ông già. Cha của hắn im lặng một hồi lâu. Bellamy nhìn thấy trên đôi mắt còn tinh anh của ông hiện lên những nếp nhăn. Cuối cùng Peter Solomon lên tiếng. Dần, bà hiểu chứ? Nhưng bây giờ thì khác. Bà hiểu hội Masonic đối với con thật kỳ cục, thậm chí là tẻ nhạt nữa. Nhưng bà muốn con biết rằng cánh cửa hội Masonic luôn mở rộng chờ đón con thay đổi ý kiến. Jack cào nhào, bà nói nhiều quá. Peter búng tay đứng dậy, đủ rồi. Bà nhận thấy bây giờ cuộc sống của con cần có nhiều cố gắng, nhưng bà không phải là người cố vấn của con. Có nhiều người tài giỏi đón chờ con, họ sẽ chào đón con trong dòng tài thân ái của hội Masonic và chỉ ra cho con thấy những khả năng tiềm tàng của con. Jack Chari cười khùng khục và quay sang Bellamy nói, chú Bellamy, hèn chi chú ở đây, vậy là mấy ông Masonic định hè nhau ăn hiếp tôi hả? Bellamy không nói gì hết. Ông đưa ánh mắt kính trọng về hướng Peter, nhắc cho Jack Chari nhớ là trong phòng này người có quyền nhất là bà của nó. Jack Chari quay đầu lại đối diện với bà của nó. Peter nói, tay chỉ vào cái kim tự tháp. Jack Chari, nãy giờ chúng ta vẫn chưa đi tới đâu hết, nhưng hãy để bà nói cho con cái này. Cho dù con có lãnh hội được trách nhiệm được giao phó cho con tối hôm nay hay không, thì đó vẫn là bổn phận của gia đình ta. Bảo vệ cái kim tự tháp này là một đặc ân dành cho con. Bà khẩn cầu con hãy xem xét cái cơ hội hiếm có này trong vài ngày trước khi có một quyết định sau cùng. Jack Chari nói, làm vú em cho một cục đá mà bà nói là một cơ hội hiếm có. Peter thở dài nói, Jack, con nghe đây. Trên thế giới có rất nhiều sự bí mật vĩ đại. Những bí mật này vượt xa tất cả những tưởng tượng kỳ lạ nhất của con. Cái kim tự tháp này bảo vệ những bí mật đó. Và quan trọng hơn thế nữa, sẽ có một ngày những bí mật này sẽ được tiết lộ. Có lẽ nó sẽ xảy ra trong thế hệ của con. Khi cái kim tự tháp này cuối cùng đã được giải mã, thì những bí mật của nó không còn là những chuyện hoang tưởng nữa. Nó sẽ là thời điểm cho một sự chuyển đổi vĩ đại của nhân loại. Và con có cơ may sẽ là người được chứng kiến và tham gia vào những giây phút quyết định ấy. Bà muốn con cân nhắc cẩn thận. Sự giàu có thì bình thường và nhiều người có thể đạt được, nhưng tri thức thì quý hiếm và không phải ai cũng nắm bắt nó được. Ông chỉ vào tập hồ sơ chuyển tiền và cái kim tự tháp rồi nói tiếp. Bà tha thiết nhắc cho con nhớ rằng giàu có mà ngu dốt thường sẽ bị kết thúc trong thảm họa. Yachari là một cử chỉ tỏ ra cho mọi người biết là nó nghĩ ba của nó là một người điên. Rồi nó nói, cho dù ba có nói cái gì đi nữa thì con cũng không từ bỏ cái gia tài thừa kế của con chỉ vì cái cục đá này. Peter khoanh tay trước ngực nói, nếu con chịu nhận lãnh lấy trách nhiệm này, ba sẽ giữ tiền của con và cái kim tự tháp này một thời gian, cho đến khi con hoàn thành công việc trao dồi kiến thức ở trong hội Masonic. Nó có thể mất nhiều năm, nhưng rồi sau đó con sẽ được cả hai, tiền và cái kim tự tháp, của cải và tri thức, một sự kết hợp tuyệt vời, phải không Yachari? Yachari hét to, trời ơi, ba đừng nói mấy cái chuyện đó với con nữa được không? Ba không có thấy là con chả để ý tới cái con khỉ gì hết về cái hội Masonic hay cái kim tự tháp hay những cái bí ẩn cổ xưa. Nó cúi người xuống, quơ tay chụp lấy tấm bìa hồ sơ màu đen và vung vẩy trước mặt của ba nó. Đây là quyền lợi con trai trưởng của con, cũng giống như mấy ông con trai trưởng trước đó cũng nhận được. Con không sao tin nổi là ba cứ tìm cách gạt con với cái câu chuyện dù giờ để về một cái bản đồ kho tàng cổ để dụ con đừng nhận cái gia tài này. Nói xong, nó nhét tập hồ sơ dưới nách, sải bước đi qua mặt Bellamy, lầm lì tiến thẳng ra cửa sau của phòng làm việc. Khi Yachari đi nhanh ra ngoài, người cha tội nghiệp của nó chạy theo và nói với theo, khoan Yachari, chờ chút. Cho dù con có làm cái gì thì con nhớ đừng bao giờ nói cho ai nghe về cái kim tự tháp con vừa nhìn thấy. Rồi giọng ông vỡ vụn trong khổ đau, đừng nói với ai hết nghe con. Nhưng Yachari đâu có thèm nghe ông, bóng nó đã mất hút trong đêm tối. Khi ông đi trở lại bàn làm việc, nặng nề ngồi phịch xuống chiếc ghế da và đôi mắt xám của ông chất chứa đầy một nỗi đau buồn. Sau một hồi lâu ngồi lặng im, ông ngẩng lên nhìn Bellamy, cố nở một nụ cười ngượng ngập. Mọi chuyện rồi cũng qua. Bellamy thở dài, cố chia buồn cùng bạn và cũng là người thủ lĩnh quý yêu của ông. Ông nói, anh Peter, tôi không có ý đối xử vô tình với anh, nhưng anh tin được nó không? Solomon vẫn ngồi nhìn mông lung vào khoảng không. Bellamy nhấn mạnh, ý của tôi là, có phải ta không nên tiết lộ cái kim tự tháp này ra? Peter nói với một gương mặt thất thần, tôi thật sự không biết nói sao. Thậm chí tôi cũng không chắc là tôi có thật sự hiểu rõ về thằng con của tôi hay không. Bellamy đứng dậy, bước chậm chậm qua lại trước bàn làm việc. Ông nói, anh Peter, tôi hiểu anh chỉ làm theo trách nhiệm của anh đối với gia đình. Nhưng bây giờ, ta hãy xem xét lại những gì vừa mới xảy ra. Tôi nghĩ chúng ta cần phải thận trọng. Tôi nên trả lại anh cái đỉnh nhọn để anh tìm nó cho nó một nơi cất giấu khác, một người nào khác có thể trông coi nó. Solomon hỏi, tại sao? Nếu thằng Yachari kể cho ai về cái kim tự tháp và đề cập đến sự hiện diện của tôi đêm nay, nó chưa biết gì về cái đỉnh nhọn. Nó còn quá non nớt để biết cái kim tự tháp này chứa nhiều ý nghĩa. Ta không cần kiếm chỗ khác để giấu nó. Tôi sẽ vẫn giữ cái kim tự tháp trong tủ sắt. Anh cũng sẽ vẫn giữ cái đỉnh nhọn bất cứ nơi nào anh muốn. Mọi việc vẫn như cũ. Rồi 6 năm sau, trong đêm Giáng sinh, khi gia đình Solomon đã bắt đầu nguôi ngoai về cái chết của Yachari, thì một gã cao lớn, hung dữ, tự nhận là người đã giết Yachari trong tù, đột nhập vào biệt thự của nhà Solomon. Hắn đến đây là vì cái kim tự tháp. Nhưng thay vì cướp lấy được cái kim tự tháp, thì hắn đã cướp đi mạng sống của bà Isabel Solomon. Ngay ngày hôm sau, Peter cho gọi Bellamy vào văn phòng của ông. Ông khóa cửa phòng và lấy cái kim tự tháp ra khỏi tủ sắt, đặt nó xuống bàn giữa hai người. Ông nói, đáng lẽ tôi phải nên nghe theo lời khuyên của anh. Bellamy biết Peter đã bị dặn vặt nhiều. Ông tự cho ông là người có lỗi trong cái chết của mẹ ông. Bellamy nói, tôi không trách anh đâu. Peter mệt nhọc thở ra, anh có đem cái đinh nhọn theo không? Bellamy lôi trong túi ra một cái gói vuông. Gói vuông được bọc bằng một tờ giấy màu nâu đã nhạt màu. Bên ngoài được cột bằng một sợi dây và có dấu khăn bằng sáp in hình chiếc nhẫn của Peter đang đeo. Bellamy đặt cái gói trên bàn bên cạnh cái kim tự tháp. Ông biết rằng chưa bao giờ hai mảnh rời này có cơ hội được nằm gần nhau như thế này. Ông nói, kiếm một người khác để trông coi nó và đừng có nói cho tôi biết người đó là ai. Solomon gật đầu. Bellamy nói, tôi biết một nơi anh có thể giấu cái kim tự tháp này. Rồi ông nói cho Solomon nghe về tầng hầm phụ của nhà quốc hội. Ông kết luận, không nơi nào trong thành phố Washington an toàn hơn nơi đó. Bellamy nhận thấy Solomon chấp nhận cái đề nghị của ông ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, bởi vì không có gì thích hợp hơn là giấu một biểu tượng kim tự tháp bên trong một biểu tượng khác của quốc gia là nhà quốc hội, trái tim của nước Mỹ. Ông phục Peter sát đất. Bellamy thầm nghĩ, đúng là phong cách của nhà Solomon, một người đầy sáng kiến mặc dù đang bị khủng hoảng. Đó là chuyện 10 năm trước. Còn bây giờ, Bellamy đang bị tàn nhẫn lôi đi xuyên qua thư viện quốc hội với đôi mắt bị bịt kín. Ông biết sự khủng hoảng tối nay còn lâu mới kết thúc. Ông cũng đã biết Solomon đã chọn ai để giữ giùm ông cái đỉnh nhọn. Và ông thầm cầu nguyện sao cho London không phụ lòng tin của Solomon và cả của chính ông. Đến đây đã hết chương 61. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 62. Chắc mình đang ở dưới đường số 2. London vẫn nhắm tít hai con mắt. Khi cái băng chuyền rì rầm chạy qua những vùng tối đen, chạy đến chi nhánh Adams của thư viện, anh cố gắng không nghĩ đến hàng tấn đất đang nằm trên đầu và anh đang di chuyển trong một cái ống hẹp. Anh thấy sợ lắm. Cách đầu anh chỉ có hơn một thước, anh nghe rõ tiếng thở nhẹ của Catherine, nhưng từ nãy giờ nàng không hề nói một tiếng. Nàng đang bị sốc. Anh đang tìm dịp thuận tiện để kể cho nàng nghe về cánh tay bị chặt của Peter. Robert, mày phải nói cho nàng biết, nàng cần phải biết. Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng, hai mắt vẫn nhắm tít. Catherine, em không sao chứ? Một giọng run run nghe thật xa vắng vang ở trên đầu của anh. Anh Robert ơi, cái kim tự tháp anh mang bên mình là của anh Peter phải không? Đúng. Im lặng một hồi lâu, Catherine mới lên tiếng đáp. Em nghĩ cũng tại vì nó mà mẹ em bị bắn chết. 10 năm trước, London có nghe kể về việc bà Isabel Solomon bị thảm sát, nhưng anh không biết nhiều chi tiết và Peter cũng không hề nhắc tới cái kim tự tháp. Anh ngạc nhiên hỏi, Em nói cái gì? Bằng một giọng xúc động, Catherine kể lại những diễn biến của cái đêm gay go và đau buồn ấy. Cô kể làm thế nào cái gã mình đầy hình xăm đột nhập được vào biệt thự. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, nhưng em vẫn nhớ là đêm đó hắn đòi anh Peter hãy giao cho hắn một cái kim tự tháp. Hắn nói lúc còn ở trong tù Hắn có nghe cháu của em là thằng Jack Cherry. Ngay trước lúc chết, nó có nhắc đến một cái kim tự tháp. Landon lắng nghe với một nỗi kinh ngạc. Tấn bi kịch của nhà Solomon đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Catherine tiếp tục kể cho Landon biết là cái gã đột nhập vào nhà của cô đêm đó đã bị bắn chết. Và rồi cho đến hôm nay, hắn đội mồ sống dậy, tự xưng là bác sĩ tâm lý của Peter và dụ được cô đến nhà của hắn. Nàng nói với một giọng đầy lo âu. Hắn biết hết mọi chuyện riêng tư của anh Peter, về cái chết của mẹ em, và thậm chí về việc làm của em nữa. Những chuyện mà hắn chỉ có thể biết được từ anh Peter. Cho nên em tin hắn, và cũng vì vậy mà hắn dễ dàng vào được trung tâm hỗ trợ viện bảo tàng Smithsonian. Catherine hít vô một hơi dài và nói với Landon là nàng gần như tin chắc phòng thí nghiệm của nàng đã bị phá hủy. Landon thật sự sốc khi biết những chuyện của Catherine vừa kể. Hai người im lặng nằm kề nhau, trong khi cái băng chuyền vẫn rì rầm chuyển động. Landon biết anh cũng có bổn phận nên chia sẻ với Catherine những chuyện khủng khiếp của anh vừa mới xảy ra tối nay. Anh bắt đầu chậm chậm và cố nói với một giọng nhỏ nhẹ nhàng để thuật lại cho Catherine nghe là cách đây nhiều năm, anh của nàng đã tin tưởng nhờ anh giữ giùm một gói nhỏ. Rồi bằng cách nào anh đã bị lừa phải mang cái gói đó đến Washington tối nay. Và anh kết thúc câu chuyện với bàn tay của Peter đã được tìm thấy ở phòng Rotunda trong nhà quốc hội. Catherine không có một phản ứng. Sự yên lặng của nàng là một sự im lặng nhức nhối. Landon có cảm giác đầu óc của nàng chắc đang quay cuồng, và anh mong sao có thể đưa tay ra để vỗ về an ủi nàng. Nhưng biết làm sao được khi anh đang nằm chết cứng trên một cái băng chuyền nhỏ hẹp, trong một cái ống cũng nhỏ hẹp và tối đen. Anh nhẹ giọng nói, Peter không sao, ông vẫn còn sống và chúng ta sẽ đón ông trở về. Landon cố đem đến cho nàng một chút hy vọng. Catherine, tên bắt cóc anh của em có hứa với anh là hắn sẽ cho Peter còn sống trở về nếu anh giải mã cái kim tự tháp cho hắn. Catherine vẫn không lên tiếng. Landon vẫn tiếp tục kể. Anh kể cho nàng nghe về cái kim tự tháp bằng đá, về mật mã của hội Masonic, cái đỉnh nhọn bằng vàng, và dĩ nhiên anh cũng kể về lời tuyên bố chắc nịch của Bellamy rằng cái kim tự tháp là của hội Masonic. Nó là một cái bản đồ chỉ đến một nơi bí mật có chứa một cầu thang dài chạy uốn khúc xuống sâu cả trăm thước dưới lòng đất, đưa ta đến một kho tàng cổ đã được chôn ở Washington từ lâu năm lắm rồi. Cuối cùng thì Catherine cũng lên tiếng. Giọng cô đều đều và không một xúc cảm. Anh Robert, anh mở mắt ra. Mở mắt ra. Thậm chí anh còn không muốn hé mắt hi hí để phải nhìn thấy cái không gian bó hẹp quanh anh. Catherine giọng hối thúc. Anh Robert, mở mắt ra đi mà, tụi mình tới rồi. Landon mở choàng mắt thì cũng vừa đúng lúc toàn thân anh chạy ra đến một lỗ hổng giống như cái lỗ hổng họ đã xuất phát. Catherine đã leo xuống băng chuyền. Nàng nhấc cái túi của anh lên trong khi Landon vung chân ra khỏi bờ rìa của băng chuyền và nhảy xuống nền nhà lót gạch men. Đúng ngay sau đó, cái băng chuyền rục rịch chuyển động và chạy ngược về nơi nó đã xuất phát. Khung cảnh chung quanh hai người là một phòng lưu chuyển hao hao giống phòng lưu chuyển ở đầu băng chuyền. Một bảng hiệu hiện lên hàng chữ, chi nhánh Adams, phòng lưu chuyển số 3. Nhìn cái lỗ hổng, Landon có cảm giác như anh là một đứa bé vừa chui ra khỏi bụng mẹ. Mình vừa được tái sinh. Anh liền quay sang Catherine hỏi, em không sao chứ? Hai mắt nàng đỏ hoe, chứng tỏ là nàng đang khóc. Với một dáng điệu khắc khổ nhưng cương quyết, nàng khẽ gật đầu trả lời. Không nói một lời, nàng cầm lấy túi sách của Landon, đi xuyên qua căn phòng và đặt nó lên một cái bàn bừa bộn đầy vật dụng. Nàng bật chiếc đèn neon nhỏ trên bàn, mở dây kéo túi sách, cuộn nó xuống và đưa hai tay vào bên trong. Dưới ánh đèn neon, cái kim tự tháp bằng đá hoa cương sáng lên với một dáng vẻ khổ hạnh và trang nghiêm. Nàng đưa những ngón tay thon gầy vuốt ve bề mặt của bảng mật mã trên cái kim tự tháp, và Landon có thể cảm nhận được có một xúc cảm rối bời đang dâng lên trong lòng nàng. Rồi chậm chậm, nàng đưa tay vào bên trong túi sách và kéo trong đó ra một gói nhỏ hình vuông. Nàng đặt nó dưới ánh đèn và xem xét nó rất là kỹ lưỡng. Landon nhỏ nhẹ nói, như em thấy đó, dấu khăn bằng sáp, có đóng dấu niêm phong bằng chiếc nhẫn của Peter. Theo lời Peter nói, thì cái nhẫn đó đã được dùng để niêm phong cái gói này cách đây hơn một thế kỷ rồi. Catherine vẫn không nói lời nào. Landon kể cho nàng nghe, khi anh của em tin cậy giao cho anh cái gói này, ông ta nói là nó sẽ đem đến cho anh một quyền lực để có thể tái tạo lại một nền trật tự mới từ sự hỗn mang. Lúc ấy anh hoàn toàn không rõ ý anh của em muốn nói gì, nhưng anh cho rằng cái đỉnh nhọn này chắc sẽ tiết lộ ra một cái gì quan trọng lắm. Bởi vì Peter cứ nhắc đi nhắc lại rằng nó nhất định không được rơi vào tay của kẻ xấu. Ông Bellamy cũng nói với anh những điều giống như vậy. Ông ta tha thiết khẩn cầu anh hãy giấu kín cái kim tự tháp này và đừng có nên mở cái gói này ra. Catherine giận dữ quay phắt lại, nàng nói, ông Bellamy bảo anh đừng có mở cái gói này ra. Đúng, ông ta là một người cứng rắn. Catherine hỏi với giọng ngờ vực, nhưng anh nói cái đỉnh nhọn này là mấu chốt duy nhất để giải mã cái kim tự tháp này, có phải vậy không? Có lẽ đúng như vậy. Nàng lớn tiếng nói, anh nói giải mã cái kim tự tháp này là những gì anh được yêu cầu phải làm, phải không? Đó là con đường duy nhất để ta có thể đem Peter trở về, phải không? Landon gật đầu không nói. Vậy thì anh Robert, tại sao anh không mở cái túi này ra và giải mã cái kim tự tháp ngay bây giờ? Landon không biết trả lời sao. Catherine, hãy nghe anh nói. Anh cũng có một ý định giống như em, nhưng rồi ông Bellamy nói với anh là việc giữ gìn trọn vẹn những bí mật cho cái kim tự tháp này thì quan trọng hơn tất cả mọi thứ, kể cả mạng sống của Peter. Hình dáng yếu điệu, duyên dáng của Catherine bỗng thấy như khô cứng lại. Nàng đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai. Khi nàng lên tiếng, giọng nàng nghe rất cương quyết. Em không cần biết cái kim tự tháp này là cái gì, nhưng nó đã khiến cho gia đình em phải trả một cái giá quá đắt. Đầu tiên là mạng sống thằng cháu của em, rồi mẹ em, và rồi bây giờ đến phiên anh Peter sắp đền mạng. Và anh Robert, hãy nhận ra điều này. Nếu tối nay anh không phone cảnh báo cho em thì em đã... Landon thấy anh bị kẹt giữa lối lý luận chặt chẽ của Catherine và với lối khẳng định chắc như đinh đóng cột của Bellamy. Nàng nói tiếp, có thể em là một khoa học gia, nhưng em cũng là người con trong một gia đình nổi tiếng của hội Masonic. Anh tin em đi, em cũng có nghe nhiều câu chuyện nói về một cái kim tự tháp của hội Masonic, và nó hứa hẹn về một kho tàng vĩ đại nào đó, rằng nó sẽ khai sáng cho nhân loại. Thật lòng mà nói, em khó mà tưởng tượng nổi là cái kho tàng này hiện hữu. Tuy nhiên, giả sử là nó thật sự hiện hữu, thì có lẽ đây là thời điểm tốt nhất để tìm ra nó. Nói xong, nàng luồn một ngón tay dưới sợi dây cũ kỹ đang cột chặt cái đỉnh nhọn. Landon nhảy chồm tới, hét lớn. Catherine, đừng, khoan đã. Nàng ngừng lại, nhưng ngón tay vẫn để dưới sợi dây. Nàng nói rành rọt từng chữ. Anh Robert, em không muốn để anh Peter chết chỉ vì cái này. Cho dù cái đỉnh nhọn này nói cái gì, cho dù cái kho tàng bị mất đó tiết lộ cái gì, thì đêm nay những bí mật đó phải được chấm dứt. Rồi nàng bướng bỉnh giật mạnh sợi dây, và cái dấu niêm phong bằng sáp bị nát vụn. Đến đây đã hết chương 62. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 63. Trong một khu phố yên tĩnh nằm về phía tây của Embassy Row là một khu vực có nhiều tòa đại sứ nằm trên đường Massachusetts trong thành phố Washington. Có một ngôi vườn hoa đầy hoa hồng được bao bọc bởi một bờ tường mang phong cách thời Trung Cổ. Nghe đầu nó có từ thế kỷ 12. Một nghìn phong cát trong ngôi vườn được biết đến với cái tên căn nhà cô tịch Shadow House. Nó nằm duyên dáng ngay giữa con đường đá nhỏ chạy quanh co. Những hòn đá ở đây được lấy từ một mỏ đá thuộc quyền sở hữu của Tổng thống George Washington. Đêm nay, sự im lặng trong ngôi vườn bị phá vỡ bởi một chàng thanh niên đang chạy vội vã vào cổng vườn. Anh vừa chạy vừa la lớn, anh vừa hét to, vừa căng mắt tìm kiếm trong ánh trăng mờ nhạt của đêm đông. "Hú, ông có ở trong này không?" Một giọng nói yếu ớt nghe rất nhỏ. Tôi đang ở nghìn phong cát. Ra đây chỉ để hít thở không khí trong lành." Người thanh niên tìm thấy người chủ héo úa của anh đang đắp một cái mền, ngồi trên một cái băng đá. Người đàn ông lưng gù này là một người nhỏ bé và có một hình thù quái gở. Những năm tháng của tuổi già đã bẻ cong thân người của ông gập lại làm hai và cướp lấy đi của ông ánh sáng đôi mắt. Nhưng tinh thần của ông vẫn còn mạnh mẽ. Vừa lấy hơi, người thanh niên vừa nói với ông: "Thưa ông, tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ bạn của ông Warren Bellamy." Ông già ngẩng đầu lên nói: Ồ, vậy hả? Có chuyện gì vậy?" "Ông ta không nói với tôi, nhưng nghe có vẻ là chuyện gấp lắm. Ông ta nói với tôi là ông ta có để một voicemail cho ông, và ông cần phải nghe ngay lập tức." Ông ta chỉ nói như vậy thôi sao?" Người thanh niên ngập ngừng. Dạ không hẳn như vậy. Ông ta nói với tôi là hỏi ông một câu hỏi, một câu hỏi kỳ khôi. Ông ta nói là ông ta cần ông phải trả lời ngay." Ông già đưa người tới gần chàng trai trẻ hỏi: Câu hỏi gì?" Khi người thanh niên nói cho ông nghe câu hỏi của Bellamy, ta có thể thấy, dù dưới ánh trăng, một mơ hồ vừa mới phủ thoáng qua trên gương mặt già nua. Ngay sau khi nghe xong, ông cố gắng đứng lên bằng đôi chân khẳng khiu của ông. Ông nói với cậu thanh niên: "Anh làm ơn dìu tôi đi vào nhà, mau lên." Đến đây đã hết chương 63. Y Như xin thân mời các bạn nghe tiếp chương 64 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.